Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1555, Nữ Ma Đầu, Ta Hiểu Ngươi Một. Đào tiên sinh nhìn bản đồ, cảm thấy ngoài ý muốn, đúng là chúng ta vẽ. Xem ra bọn hắn đang cầm bản đồ mà chúng ta vẽ. Đào tiên sinh không đi hỏi một chút sao, Chu Thâm hỏi. Bọn họ đã đưa bản đồ này cho một Long Ngọc Thiên Vương, cũng không biết được hắn dùng ở chỗ này. Nhưng hiện tại lại đột nhiên có cường giả cầm bảo đồ bắt đầu tầm bảo. Chuyện này có vấn đề. Một khi tầm bảo thành công, phát hiện đồ bên trong thật ra có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí khắp nơi đều có thể thấy được. Như vậy sẽ xảy ra chuyện gì đây? Bọn hắn hôm nay chính là thế lực lớn một phương. Một khi thịnh nộ, một Long Ngọc tuyệt đối sẽ gặp nạn. Nếu như một Long Ngọc mà khai ra là thiên hạ lâu, vậy có chút đau đầu. Đào tiên sinh lắc đầu thở dài, nói ai mà biết được cuối cùng sẽ là một thế lực cấp bậc đại tông đi tầm bảo chứ. Nếu như đắc tội thế lực đại tông này, không ai biết được cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề gì. Chỉ vì một chút bảo vật mà đối địch, thậm chí là khai chiến, tuyệt không phải là hành động sáng suốt. Đi liên lạc với một Long Ngọc Thiên Vương một chút, xem hắn rốt cuộc đã đưa bản đồ kho báu cho người nào. Đào tiên sinh nói. Ba ngày sau, Chu Thâm trở về. Có đáp án, Đào tiên sinh hỏi. Thiên Vương nói không rõ lắm, nhưng sau khi ta nói về cái thế lực này, hắn liền chỉ về phía Nam Bộ. Chu Thâm nói, sợ là có liên quan tới Thiên Âm Tông, mọi người đều biết phu nhân của hắn đang ở Thiên Âm Tông, mặt khác chuyện có thể thành tiên đều là hắn mang tin trở về. Cho nên chuyện này có khả năng liên quan tới Tiếu Tam Sinh. Thiên Âm Tông sao? Đào tiên sinh suy tư chốc lát, nói bên cạnh Giang Hạo có những người nào? Sắc mặt Chu Thâm khó coi, cuối cùng vẫn nói, có một linh sủng là con thỏ, chúng ta chưa thấy qua, nhưng nghe qua danh hào của nó, nghe nói toàn bộ Thiên Âm Tông đều phải cho nó một chút tình mọn. Đào tiên sinh rót cho mình một ly trà, cười nói xem ra có khả năng là bọn họ, nhưng mà chiến lực này có chút cao. Bây giờ chúng ta nên làm như nào đây? Chu Thâm có chút để ý, nếu như thật sự có liên quan tới đệ nhất cổ kim thì chuyện này đúng là nghiêm trọng. Bọn họ là người rõ nhất bên trong bản đồ kho báu có gì. Không ngại, cứ từ từ. Đào tiên sinh không nhanh không chậm nói, theo tiến độ này của bọn họ chắc là còn cần không ít thời gian mới có thể tìm được. Trước cứ tìm người lên thuyền, tìm hiểu một chút. Chuyện khác thì giao cho ta. Chu Thâm gật đầu. Xích Long tiền bối đâu? Đào tiên sinh hỏi. Nói là đi tìm người. Chu Thâm trả lời. Tỷ tỷ của hắn sẽ là người như thế nào? Đào tiên sinh có chút tò mò hỏi. Chu Thâm lắc đầu. Xích Long tiền bối nói hắn cũng không biết, nhưng chỉ cần nhìn thấy liền có thể xác định được. Đào tiên sinh suy tư hồi lâu rồi nói, tìm một số hải vực và một số người đặc thù xem. Người đặc thù, Chu Thâm không chút do dự nói, thế lực mới xuất hiện là đặc thù nhất, ngoại trừ con thỏ hình như còn có hai vị tiên tử và một con chó. Trong đó có một vị tiên tử có chiến lực vượt qua tiên nhân tầm. Mặt khác, có tin tức nói rằng con chó kia có thể quát lui vạn tộc trong biển. Nghe vậy, Đào tiên sinh đang uống trà hơi kinh ngạc, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Cuối cùng hắn để Chu Thâm thông báo cho Xích Long. Một bên khác, trong thượng quan nhất tộc có tiên khí truyền ra. Trong nháy mắt khí tức xuất hiện, một tiếng cười truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Dù cho có sóng lớn đánh tới, nàng vẫn cười rêu rao như thường. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành công, ta cuối cùng cũng thành công rồi. Ha ha ha ha. Tiếng cười của Bích Trúc mang theo sự kích động, giải thoát, nhà của ta nhớ ngươi lắm. Thượng quan Thanh Tố nhìn người bên cạnh, có chút ngoài ý muốn. Nàng cảm giác vị tiền bối này đều sắp điên rồi. Xảo Di cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ tu vi của nàng cũng không kém, vũ hóa sơ kỳ, có thể xem như cường giả một phương. Nhất là sau khi trở lại hoàng tộc, không có nhiều người là đối thủ của nàng. Từ lúc ở bên cạnh công chúa, tốc độ của nàng tăng nhanh trước nay chưa từng có, còn đạt được rất nhiều tài nguyên. Nếu như thiên phú đầy đủ, lúc này có lẽ có khả năng đã đạt tới đăng tiên. Lúc tiên khí tiêu tán đi, Bích Trúc mới ngừng cười. Nàng kích động đi đến trước Xảo Di, nói, Xảo Di, ta được giải thoát rồi, Ngươi biết gần trăm năm qua ta đã sống như nào không? Ta quá khổ. Ta mới 18 tuổi thôi, 18 tuổi đã phải chịu khổ như vậy rồi. Ngươi biết có bao nhiêu khó khăn không? Xảo Di gật đầu, nói, ta biết, ta chỉ là không rõ 18 tuổi sao có thể chịu khổ được trăm năm mà thôi. Xảo Di, 18 tuổi này đối với ta mà nói chính là mấy đời nha. Bích Trúc kích động muốn khóc. Công chúa, ngài vất vả rồi. Xảo Di ngừng một lúc, tiếp tục nói, mặt khác, ngài đã hơn 500 tuổi, không đến 50 năm, đại nạn của ngài sắp tới. Nếu như không quay lại, hai vị điện hạ thật sự sẽ cảm thấy ngài đã chết ở bên ngoài. Thượng quan Thanh Tố nghe mà cảm thấy kỳ quái. 600 năm, đại nạn sắp tới. Không đến mức đó chứ, đây chính là một người đã tới gần chân tiên, thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Đại nạn sắp tới là như nào, nhưng mà nàng cũng không hỏi, trên người những người như này đều có bí mật, biết ít một chút mới thỏa đáng. Nghe vậy, Bích Trúc cũng là gật đầu, nên trở về nhìn một chút, cũng không biết Văn Tuyết muội muội như thế nào rồi. Sau đó, nàng vẫy vẫy tay, bốn nhân tiên của thượng quan nhất tộc xuất hiện ở trước mặt nàng. Được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, phía sau chính là chuyện của các ngươi. Mặt khác, dư ba của những cường giả kia cũng chỉ có như này, chính các ngươi cũng có thể tiếp nhận. Ta hôm nay phải rời khỏi rồi. Bích Trúc nói. Tiền bối, ngài không muốn ở lại thêm một khoảng thời gian nữa sao? Thượng quan Kỳ Thành cúi đầu, hèn mọn nói. Được rồi, ta không rảnh. Bích Trúc lắc đầu. Nàng mới không muốn ở lại hải ngoại. Những tiền bối này động thủ quá nặng, lỡ như ngày nào đó đánh tới, mạng nhỏ của mình khó mà giữ được. Mặt khác, nàng nghe nói hải ngoại đột nhiên xuất hiện một đại tông di động, còn bắt đầu tranh chấp. Nhân lúc còn chưa bộc phát, rời đi trước rồi lại nói. Thượng quan sư tỷ. Bích Trúc nhìn về phía Thượng quan Thanh Tố, nói nơi này sẽ do ngươi hỗ trợ chiếu kháng, nếu như có chuyện gì hy vọng ngươi có thể ra tay một chút. Đương nhiên, bọn hắn sẽ thanh toán đủ chi phí. Mặt khác, thứ ngươi cần ta đã gọi người đưa tới cho ngươi rồi. Thiên phú của ngươi rất tốt, cố gắng tu luyện thật tốt, khẳng định sẽ nhanh hơn rất nhiều người. Đa tạ. Thượng quan Thanh Tố cảm kích nói. Đối phương đã trợ giúp nàng rất nhiều. Rất nhiều thứ nàng căn bản không có cách nào đạt được, mà đối phương lại chỉ cần một câu nói. Cho dù là đồ tại hải ngoại thì cũng sẽ có người đưa tới. Có thể thấy được năng lực của đối phương vô cùng kinh khủng. Mặt khác chính là học thức. Bất luận vấn đề gì về tu luyện nàng đều có thể giải đáp. Dạng người này tại hải ngoại cũng không được mấy người. Thiên tài khoáng thế. Tiền bối, ta có một vấn đề. Thượng quan Thanh Tố tò mò hỏi. Thật sự có người có thiên phú cao hơn ngươi sao? Có nha. Bích Trúc suy tư rồi nói, thiên tài tuyệt thế, thiên tài kinh thế, còn có các loại thiên tài khác nữa. Trong những người mà ta quen biết, không người nào kém hơn ta cả. Bọn hắn còn đi nhanh hơn cả ta. Ta từ nhỏ đã rất khổ, bọn hắn một đường thuận lợi, ta mỗi lần gặp phải cơ duyên thì đều muốn bật khóc. Nghe vậy, Xảo Di gật đầu, điểm ấy thì ta có thể làm chứng. Công chúa thật sự đã khóc. Lại bàn giao một chút chuyện, Bích Trúc liền mang theo Xảo Di dự định rời đi. Thượng quan Thanh Tố đi ra đưa tiễn. Nàng do dự một lúc, sau đó vẫn hỏi ra miệng, tiền bối, ta còn có một vấn đề. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta chỉ có thể trả lời ngươi rằng, đệ nhất cổ kim chết rồi, nhưng Tiếu Tam Sinh vẫn luôn còn sống. Bích Trúc nghiêm túc nói. Mặc kệ đối phương có hiểu hay không, nàng nói xong liền trực tiếp mang người biến mất. Thượng quan Thanh Tố nhìn về vị trí hai người biến mất, thở dài. Nhưng mà, đối phương nói Tiếu Tam Sinh còn sống. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà ta được ưu đãi như vậy. Giang Hạo đi ra từ trong phòng, thở phào một cái. Thành công. Hắn bắt đầu tấn thăng trong hai ngày này. Sau khi tuyệt tiên, tốc độ tấn thăng không có nhanh như vậy, cần dành ra một hai ngày. Bởi vì có liên quan tới đạo, lúc tấn thăng lúc cần dung hợp cùng đạo. Cho nên có chút chậm. Nhưng mà thực lực đã cường đại hơn rất nhiều. Đại đạo dung hợp, thực chất hóa đạo vô hình. Quanh thân có con đường đại đạo hiển lộ rõ ràng, bộc phát sáng rực. Dưới sự gia trì này, chỉ cần một đao tùy ý đều có thể hủy diệt Thiên Âm Tông. Hắn càng thêm hiểu rõ tâm tình của Trang Vu Chân lúc đó. Với tu vi kia thật sự là không cần để Thiên Âm Tông vào mắt. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhìn xung quanh, phát hiện Hồng Vũ Diệp đang uống trà ở trong sân. Tiền bối. Giang Hạo đi đến trước mặt nàng, nói Trang Vu Chân là thua dưới tay ngài sao? Đúng vậy. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Hắn còn hữu dụng không? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi, lúc trước ngươi vì sao lại muốn thẩm vấn hắn? Chủ yếu là muốn hỏi xem hắn thông qua người nào biết đến Thiên Hương Đạo Hoa. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, dựa theo ý nghĩ ban đầu, ta cảm thấy hắn hẳn là đạt được đáp án từ chỗ Đa Nguyên tiền bối, chính là người thần bí trong miệng hắn. Nhưng cho đến hiện tại hắn chưa từng nói rõ người thần bí kia là ai. Người thần bí có khả năng là Đa Nguyên, cũng có thể là những người khác. Nhưng mà, thân phận của Đa Nguyên tiền bối đúng là một điều bí ẩn. Thân phận của những người khác còn có thể biết được một hai. Mà Đa Nguyên tiền bối tạm thời vẫn chưa từng tiếp xúc. Ngươi muốn tiếp tục kiểm tra không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Kiểm tra hay không cũng không ảnh hưởng tới tu vi của hắn. Giang Hạo suy tư một lúc, sau đó lấy thi tâm ra. Thứ này ở trên người ngươi. Khó trách ngươi có thể uy hiếp hắn. Hồng Vũ Diệp một mặt kết bỏ, nói, cầm xa một chút. Giang Hạo chỉ có thể cầm ra xa một chút. Do dự một chút, hắn chôn thi tâm ở bên ngoài viện, sau đó cắm Thái Sơ Thiên Đao ở bên cạnh. Lấy thần vật tẩm bổ, chắc là có thể cứu được Trang Vu Chân ra ngoài. Vừa ra ngoài chính là chân tiên, thực lực không kém chút nào. Tiền bối, bên phía vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp. Tháp khả năng sẽ không thả người, mình không tiện trực tiếp xuất thủ. Ngươi cứ làm chuyện của ngươi đi. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, đi theo Giang Hạo ra ngoài. Vậy ta tăng tốc một chút. Giang Hạo nói xong liền bỏ càn khôn tử hoàng ra ngoài, cả âm dương thủ hoàng và sơn hải bất hủ thuẫn. Dưới sự gia trì của bốn món thần vật, thi tâm cuối cùng cũng có phản ứng. Cùng lúc đó, tầng 5, vô pháp vô thiên tháp. Lão tạp mau ra ngoài thì có thể làm được gì, bản thiên vương chỉ cần một bàn tay là có thể đối phó ngươi, thậm chí một ngón tay cũng được. Hải La Thiên Vương khinh thường nói, bản thiên vương thở một cái thôi đều có thể thổi tan các ngươi. Các ngươi cho rằng lồng giam này có thể khóa lại bản thiên vương sao? Vô cùng sai, bọn hắn là đang bảo vệ các ngươi. Ốc biển thiên vương, vương ngươi tới. Mịch Linh Nguyệt nói. Nực cười, bản thiên vương thống trị nơi này, ai có tư cách để ta cúi đầu? Bản thiên vương hiện tại không muốn nói chuyện nữa, nghỉ ngơi một hồi lại để cho các ngươi biết ai mới là vương của nơi này. Giọng nói của Hải La Thiên Vương càng nói càng nhỏ, sau đó ngồi xổm ở một góc hẻo lánh. Tiểu tạp toái, ngươi bị lừa rồi. Trang Vu Chân cười lạnh, nói. Chơi vui sao? Hải La Thiên Vương nhìn ra phía ngoài, cười lạnh nói, bản thiên vương cố ý hả, lão tạp mau, trên người ngươi bị sao vậy? Nghe vậy, Trang Vu Chân nhìn cũng không nhìn. Cho đến khi Mịch Linh Nguyệt mở miệng, lão Trang, trên người ngươi đang phát sáng. Những người khác lúc này mới nhìn qua. Lúc này Trang Vu Chân cũng phát hiện. Hắn lập tức biết được tình huống, trong lòng có một loại đau thương, xong rồi. Dứt lời, cả người biến mất. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, tình huống nơi này kinh động đến bên ngoài. Ngân Sa Tiên Tử phát hiện Trang Vu Chân biến mất, lập tức chạy ra ngoài. Các ngươi nói xem lão Trang có xảy ra chuyện hay không? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Hẳn là sẽ không. Thực lực của Trang tiền bối rất mạnh. Đề Đăng đạo nhân nói. Biến mất này có chút đột nhiên nha. Hải La Thiên Vương cao mày nói, đây là có người đang cứu hắn. Vấn đề là vì sao lại thành công? Thiên Vương có thể thành công sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Nực cười, bản Thiên Vương sao lại thành công? Hải La Thiên Vương hỏi lại. Mịch Linh Nguyệt. Một bên khác. Giang Hạo nhìn thi tâm nở rộ quang mang. Rất nhanh, một bóng người bắt đầu xuất hiện. Hắn tiện tay vẫy một cái, tất cả pháp bảo đều trở lại trên người hắn. Thời gian mấy hơi thở, Trang Vu Chân vốn đang ở vô pháp vô thiên tháp đã xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo. Hắn có chút mờ mịt. Thấy thế, Giang Hạo cười nói, tiền bối đã lâu không gặp. Trang Vu Chân nhìn thấy Giang Hạo thì thở phào một cái. Hình như không bất ngờ lắm. Giang Hạo cười nói. Lúc này, hắn có thể nhìn thấy tiên ý từ trên người Trang Vu Chân. Đây là chân tiên. Ta đã sớm đoán được đồ ở trong tay ngươi, đột nhiên gọi ta ra ngoài, ngươi muốn làm gì? Trang Vu Chân ngồi xếp bằng, cũng không nóng nảy. Tiền bối không trốn sao? Giang Hạo có chút tò mò, chưởng môn mạnh nhất Thiên Âm Tông hẳn là còn chưa đạt tới thực lực của tiền bối. Người Minh Nguyệt Tông cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Ngươi dám thả ta ra, chắc là có biện pháp nắm nhược điểm của ta, mặt khác ta cũng không có ý định trốn đi. Trang Vu Chân nhìn người trước mắt, nói, nếu như ta trả lời vấn đề của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể để ta quay trở lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Bên cạnh, Hồng Vũ Diệp nhắm hai mắt lại. Tháp kia có cái gì tốt sao? Giang Hạo hỏi. Rất tốt, vô ưu vô lự. Trang Vu Chân nói. Giang Hạo không hiểu bọn hắn, suy tư rồi nói. Chỉ một vấn đề, lúc trước người thần bí nói cho ngươi biết về Thiên Hương Đạo Hoa là ai? Ta không biết, ngoài ý muốn gặp được một người tại Bắc Bộ, hắn muốn vật trong tay ta, sau đó liền có liên hệ. Hắn nói có gì cần có thể nói cho hắn biết. Sau đó, ta liên hệ với hắn, muốn vị trí của thần vật, hắn liền nói tới Thiên Hương Đạo Hoa. Trang Vu Chân thành thật trả lời. Còn có thể liên hệ với hắn không? Giang Hạo hỏi. Chỉ có cơ hội một lần. Trang Vu Chân lắc đầu, Giang Hạo gật đầu. Xem ra xác thực không có cách nào khác. Đúng rồi, tiền bối có suy đoán gì về thân phận của đối phương không? Giang Hạo hỏi. Không có, thực lực của hắn rất mạnh, ta không cách nào nhìn trộm chút nào. Trang Vu Chân lần nữa lắc đầu. Giang Hạo trầm mặc. Trang Vu Chân thì hỏi, còn gì nữa không? Không có thì ta trở về. Giang Hạo. Sau đó Trang Vu Chân rời đi, trực tiếp hướng về phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, tiền bối, ngươi có thể hiểu được hắn không? Khóe miệng Hồng Vũ Diệp mang theo ý cười, khẽ hé môi son, không hiểu, nhưng ta có thể hiểu được sự mờ mịt của ngươi. Giang Hạo nhìn người trước mắt nở nụ cười, trong lúc nhất thời quên đi suy nghĩ. Hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Mị thuật. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trang Vu Chân đi bộ vào phía trước tháp. Nhưng mà lấy tu vi của hắn, không đi được mấy bước đã đến. Ngân Sa tiên tử còn chưa hồi báo xong, đã bị người trông coi gọi trở về. Bạch Chỉ cũng đi theo. Nghe được Ngân Sa tiên tử báo cáo, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Trang Vu Chân thế mà chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ vốn đang dự định thả người, chỉ là đối phương không chịu rời đi. Hiện tại đột nhiên lại chạy khiến nàng có chút không nghĩ ra. Cũng không phải là quá quan trọng, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, Vô Pháp Vô Thiên Tháp không có ngăn lại, càng kỳ quái hơn. Chuyện này nên hỏi thăm trưởng giáo một chút, nhưng không phải là hiện tại, trước tiên cần phải xử lý xong chuyện này đã. Chỉ là rất nhanh, đã có người báo cáo nói Trang Vu Chân trở về. Hơn nữa còn không phải là tu vi bình thường, đối phương nói hắn đã chân tiên. Điều này để Bạch Chỉ không thể không tự mình đi qua. Khi đi tới, phát hiện đối phương thật sự đã chân tiên. Bạch trưởng môn. Trang Vu Chân thi lễ gặp mặt. Trang đạo hữu. Bạch Chỉ nhìn người trước mắt, lúc này đối phương vẫn đang mặc quần áo của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trang đạo hữu muốn làm gì? Bây giờ đối phương là chân tiên, tu vi bực này tuyệt đối không phải là người mà nàng có thể tùy ý nắm bắt. Tông môn ngoại trừ trưởng giáo và người Minh Nguyệt Tông trấn thủ ra thì không có ai có thể ngăn được hắn. Cho nên chỉ có thể đàm phán, không thể động thủ. Là như vậy, ta tới chỉ là muốn hỏi làm như nào để giữ vững tu vi và tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trang Vu Chân nghiêm túc nói, ta là một người tự do, cũng không có mối thù truyền kiếp gì với tông môn cả, cho nên muốn ở lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhưng hy vọng có thể giữ lại tu vi. Nếu như có cần, ta cũng có thể giúp quý tông môn chống lại kẻ địch. Vì sao lại phải ở lại bên trong? Bạch Chỉ hơi nghi hoặc. Đám người bên trong đều không bình thường. Những người khác đều không muốn hướng vào trong, những người này thì đều ước gì được ở lại bên trong. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt, Đề Đăng Đạo Nhân, tất cả đều không muốn rời đi. Còn về Phong Hoa Đạo Nhân, nàng là không dám rời đi, vừa rời đi thì sẽ phải chết. Bên trong rất tốt. Trang Vu Chân nói. Bạch Chỉ suy tư một lát, gật đầu nói, được, nhưng mà đi vào thì dễ nhưng ra lại khó, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Dù cho tu vi của ngươi được giữ lại thì cũng không phát huy ra được. Có thể. Trang Vu Chân thở phào một cái. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Trang Vu Chân hỏi, ta có thể đi lên chưa? Ngân Sa tiên tử nói, ta đưa ngươi lên. Nhớ lại 200 năm trước, Ngân Sa tiên tử còn cầm roi quất đối phương. Bây giờ lại như vậy, đúng là khiến cho người ta không hiểu nổi. Bạch Chỉ nghi hoặc, cũng không có hỏi nhiều. Nàng có hỏi tại sao đối phương lại xông ra ngoài. Đối phương chỉ nói là bởi vì lúc trước có chuẩn bị, một chút xúc động cho nên liền đi ra ngoài. Điều này khiến Bạch Chỉ hơi ngoài ý muốn, chuẩn bị gì mà có thể rời khỏi được vô pháp vô thiên tháp. Nàng lập tức kiểm tra một chút, phát hiện vô pháp vô thiên tháp đã được nới lỏng một chút. Có thể vô thanh vô tức làm đến loại tình trạng này, chỉ có trưởng giáo. Trưởng giáo nhúng tay, nàng không xác định, nhưng cũng nên hồi báo một chút. Sau khi xác định xong các loại tình huống bên này thì sẽ đi báo cáo. Cùng lúc đó, Trang Vu Chân được đưa tới tầng 5 vô pháp vô thiên tháp. Lão Tạp Mao không còn nữa, nếu không phải do hắn chạy nhanh, bản Thiên Vương chỉ dùng một tay thôi đã có thể bóp chết hắn. Hải La Thiên Vương tiếc hận nói, đáng tiếc, hắn chưa từng được nhìn thấy bản Thiên Vương xuất thủ. Ta đã nói rồi, ta hai tay đút túi, cũng có thể khiến cho hắn nhận biết cực hạn, một ánh mắt cũng đủ khiến cho hắn không đứng dậy nổi. Tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Ngân Sa tiên tử mang theo Trang Vu Chân tiến đến. Nhìn thấy người, Hải La Thiên Vương cười nhạo nói, ồ, lão Tạp Mao chạy trốn thất bại rồi. Có cần bản Thiên Vương biểu diễn làm sao để đi ra ngoài cho người xem không? Lúc này mấy người Mịch Linh Nguyệt cũng là ngoài ý muốn. Lão Trang, sao ngươi lại trở về rồi? Đi vào đi. Ngân Sa tiên tử mở cửa, nói. Trang Vu Chân cũng không vội. Hắn nhìn về phía Hải La Thiên Vương, nói, tiểu tạp toái, ngươi không phải nói chỉ cần một tay là có thể bóp chết ta sao? Ngươi không phải nói hai tay đút túi chính là cực hạn nhận biết của sao? Ngươi không phải nói muốn cùng ta tới một trận sao? Đi ra, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nghe vậy, mọi người giật mình. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, lão Tạp Mao, ngươi thì tính là cái gì? Bản Thiên Vương đường đường là nhân tiên, vô địch thế gian, ngươi có thể đánh cùng ta sao? Ngân Sa tiên tử cũng không vội, bình tĩnh nhìn Hải La Thiên Vương, nói, Thiên Vương không biết sao? Trang tiền bối đã là chân tiên, quay về đây với tu vi là chân tiên. Trong lúc nhất thời, đám người Mịch Linh Nguyệt kinh ngạc. Chân tiên rồi, đột nhiên chân tiên rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Trang Vu Chân đứng ở nơi đó, nhìn qua Hải La Thiên Vương nói, đến đây, tiểu tạp toái, ra để ta xem uy nghiêm của Thiên Vương. Ha ha ha ha, Hải La Thiên Vương nghe vậy thì cười ha hả, hắn nhìn Trang Vu Chân, ngạo nghễ nói, lão Tạp Mao, ngươi biết như thế nào là tuyệt thế thiên tài không? Chân tiên thì như thế nào? Cảnh giới cao thì như thế nào? Ngươi biết như thế nào là nghịch phạt chân tiên không? Hôm nay, bản Thiên Vương sẽ để ngươi kiến thức một chút như thế nào là uy nghiêm Thiên Vương không thể nhục. Chỉ là chân tiên, bản Thiên Vương căn bản không có để vào mắt. Nói xong, Hải La Thiên Vương khoanh chân ngồi xuống, khinh thường nói, đến đây, bản Thiên Vương ngồi ngay ở chỗ này, ngươi có thực lực thì phá vỡ bản cửa lớn Thiên Vương, tiến đến nhận lấy cái chết đi. Đừng nói bản Thiên Vương không cho ngươi cơ hội. Người người đều cảm thấy ngoắt tay là sát chiêu, ngươi ngoắt tay cái cho bản Thiên Vương xem. Xem bản Thiên Vương có sợ hay không. Nghe vậy, Trang Vu Chân lạnh lùng nói, thì ra vẫn là tiểu tạp toái. Lão Tạp Mao, ngươi tiến đến đi. Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Đúng là ốc biển Thiên Vương. Mịch Linh Nguyệt có chút cảm khái nói. Trang Vu Chân cũng không có để ý, mà là đi vào nhà tù của mình. Ngân Sa tiên tử cảm thấy những người này đúng là thú vị. Nàng đóng cửa, sau đó xoay người rời đi. Nàng đã không còn thẩm vấn nơi này nữa, vương của tầng thứ 5 đã xác định, không người dị nghị. Mịch Linh Nguyệt có chút cảm khái nói, làm thế nào mới có thể thành tiên? Ta cũng muốn thành tiên. Đề Đăng đạo nhân nói, ta cũng muốn, tu vi của ta quá yếu. Cái này phải hỏi vương của Hải La Thiên Vương. Trang Vu Chân nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chờ đợi vương của Hải La đến. Trong sân, Giang Hạo rất là tò mò, tiền bối, vô pháp vô thiên tháp rốt cuộc có gì tốt? An toàn, người bên trong không ra được, nhưng bên ngoài cũng không uy hiếp được. Hồng Vũ Diệp nói. Nhưng bọn hắn không ai là phổ thông, đại thế đến vì sao không tranh một chuyến? Giang Hạo có chút bất đắc dĩ nói, dù cho không tranh thì cũng tốt hơn với việc ở lại bên trong. Ngươi có tranh không? Hồng Vũ Diệp uống trà, hỏi. Chí của vãn bối không ở chỗ này, nhưng cũng không phải là ở trong vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo nói. Người khác hiểu ngươi không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối có thể hiểu được là được. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sững sờ, không nói thêm gì nữa, chỉ là một lòng uống trà. Giang Hạo suy tư hồi lâu, nói bên trong vô pháp vô thiên tháp có thể thử tu luyện thành tiên không? Ngươi muốn giúp bọn hắn thành tiên? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi. Cũng không phải, bọn hắn đại khái đều có thực lực thành tiên, chỉ là nhốt ở bên trong có chút đáng tiếc. Giang Hạo hơi suy tư, nói bây giờ bọn hắn không muốn rời đi, hoàn toàn có thể để bọn hắn thành tiên, sau đó làm việc cho tông môn. Tông môn càng mạnh, khả năng bị tiếng đánh sẽ càng thấp, đương nhiên cũng sẽ an ổn hơn. Phía dưới đại thế, có thể an ổn đã là rất khá rồi. Vì để có thể an ổn sống ở chỗ này, ngươi đúng là đủ cố gắng. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Cũng là vì làm vườn cho tiền bối. Giang Hạo cúi đầu nói. Hồng Vũ Diệp uống trà, nói, tu luyện trong vô pháp vô thiên tháp cũng không dễ dàng. Người ở bên trong không quá lâu xác thực cũng có lựa chọn khác, nhưng nhất định phải thành tiên trong vòng trăm năm. Bọn hắn có làm được không? Bọn hắn đều là khôi phục tu vi, có lẽ có thể. Giang Hạo nói. Sau đó Hồng Vũ Diệp nói ra phương pháp. Đó chính là tu luyện bằng phương pháp của tù phạm, sau khi bắt đầu sẽ không cách nào rời đi vô pháp vô thiên tháp. Dưới nhân tiên không thành nhân tiên không cách nào rời đi, dưới chân tiên không thành chân tiên không cách nào rời đi. Vậy trên chân tiên thì sao? Giang Hạo hỏi. Từ chân tiên đến thiên tiên quá lâu, không cần thiết. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, tương tự, bọn hắn tu luyện một nửa sẽ bị rút ra, bổ sung vào vô pháp vô thiên tháp, thống khổ lại suy yếu. Cho nên, 100 năm đối với bọn hắn mà nói cũng có chút hà khắc. Thất bại sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Nửa chết nửa sống đi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Nếu đã như vậy, hắn sẽ dành thời gian đi qua nhìn một chút. Đương nhiên, chuyện của Đề Đăng đạo nhân cũng phải xem xét một chút. Tình huống của Đề Đăng đạo nhân là đặc thù, hắn không chết được, cũng không cách nào tăng cao tu vi, hình như là xảy ra vấn đề trong tu luyện, lâm vào trong vực sâu. Đúng rồi, đã tìm được vị trí phong ấn thánh đạo. Giang Hạo lặp lại nội dung mà thánh chủ đã nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, ngươi dự định lúc nào xuất phát? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, nói, đợi thêm 200 năm. 200 năm, Hồng Vũ Diệp suy tư rồi nói, 200 năm sau, người mà ngươi thả ra hầu như đều đã sắp thành tiên. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, đến lúc đó Sở Xuyên hẳn là đã đến Đông Bộ, Mộc Ẩn đã đến Tây Bộ, Hàng Minh Sư đệ chắc là cũng đã tới Bắc Bộ. Đám người Tiểu Ly cũng có thể chu du hải ngoại. Lâm Tri chậm một chút, nhưng cũng sẽ không kém nhiều. Bớt thời gian, lại giao một chân chân cho con thỏ, 200 năm sau nàng chắc là cũng sẽ có tu vi không tầm thường. Linh Dược Viên không phải còn có một người nữa sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiểu Y sao, ta vẫn luôn đợi người đến tìm nàng, thả ra có chút nguy hiểm, cứ giữ lại trước đã. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói ngươi sắp xếp đúng là chu đáo, nhưng mà người trông coi Linh Dược Viên giúp ngươi thì sao? Trình Sầu sư đệ. Giang Hạo suy tư, nói nếu có rảnh thì ta sẽ giải thích phương pháp tu luyện cho hắn, có thể tranh thủ một chút để tiến tới luyện thần. Phương pháp tu luyện cho hắn lúc trước rất tốt, tâm cảnh cũng không tệ. Từ từ sẽ đến, không vội, phía dưới đại thế, hắn chắc là có thể đi thêm được hai bước. Hắn thường xuyên nghe ta giảng giải, sau này sẽ có chỗ tốt. Trước mắt còn không có trở ngại gì. Ngươi có phát hiện hay không, hắn mới là chân truyền của ngươi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, nói, ta thật ra không có dạy cái gì cả, chỉ dạy hắn cách tu luyện bình thường, cộng với để hắn giữ vững hắn trạng thái tâm lý. Dù sao hắn không giống với những người khác có cơ duyên đầy đủ, thiên phú cũng không kém. Rì rào. Gió nhẹ chậm chậm. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bàn đào thụ, hơi tò mò, bọn họ đều rời đi, ngươi không cảm thấy viện tử yên tĩnh sao? Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút. Nói xác thực sẽ có loại cảm giác này, nhất là gần đây, cảm giác càng thêm rõ ràng. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, nói, là yên tĩnh như nào? Giang Hạo khẽ ngẩng đầu, nhìn lá cây chập chờn theo gió, nói không biết, luôn cảm giác có chút yên tĩnh, muốn tìm người nói chuyện phiếm. Có lẽ là do người đã già nên nói nhiều. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng nói. Hai người cứ ngồi nhìn bàn đào thủ như vậy, sau khi lấy lại tinh thần thì chính là uống trà. Từ hừng đông đến trời tối, không người lên tiếng, cũng không người cảm thấy yên tĩnh cần nói gì đó. Bọn họ chỉ là an tĩnh uống trà. Dường như vậy không tẻ nhạt chút nào. Một năm sau, Nam Bộ, Hoàng Thành. Bích Trúc đứng trước Hoàng Thành, có chút cảm khái. Trời nhà trăm năm, cuối cùng đã trở về. Xảo Di nhắc nhở, công chúa mới 18, chớ có nói mê sảng. Xảo Di, ngươi biết cái gì gọi là hiếm khi hồ đồ không? Bích Trúc nói đâu ra đấy, lần này vận khí ta không tốt, cho nên không gặp được cường giả kim đan đại đạo, cho nên cần phải cao hứng. 18 tuổi là đúng, nhưng câu nói phía sau thì không cần nói đâu. Nghe theo công chúa. Xảo Di nhắc nhở, nhưng mà, dựa theo tuổi thọ của hoàng tộc thì thời gian còn lại của công chúa không đến 50 năm. Bích Trúc đi vào bên trong, loại lời này quá suối quẩy, chúng ta còn trẻ, nói ít điềm xấu thôi. Xảo Di không tiếp tục nhiều lời nữa, vội vàng đi theo. Sau khi tới gần, các nàng phát hiện nơi này xuất hiện không ít biến hóa. Nhất là đại trận của hoàng thành, không bình thường lắm. Trận pháp này có thể ngăn cản tiên nhân bình thường. Bích Trúc hơi kinh ngạc, nói, là ai lợi hại như vậy? Đại thế đến, tiên nhân rất nhiều, có lẽ có tiên nhân hỗ trợ bố trí. Xảo Di suy tư rồi nói, hay là hoàng tộc có nội tình có người thành tiên nhân rồi? Rất không có khả năng. Bích Trúc lắc đầu nói, ta là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, ta còn đang ở cảnh giới nhân tiên, khả năng bọn hắn nhân tiên không lớn, tối đa cũng chỉ là đăng tiên đài mà thôi, thậm chí chưa chắc đã tới đăng tiên đài. Nhưng mà cũng có khả năng bọn hắn có người am hiểu về trận pháp. Sau đó, Bích Trúc cũng không nghĩ nhiều, mà là cất bước đi vào bên trong. Đi thôi, vào xem liền biết. Chỉ là, nàng vừa mới đi tới cửa liền bị ngăn cản. Là vị công chúa nào? Thủ vệ hỏi. Bích Trúc lấy ra lệnh bài công chúa của mình. Lệnh bài đã được thay thế, cái này không thể dùng được. Thủ vệ lắc đầu nói. Vì sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Trận pháp thay đổi, cho nên lệnh bài cũng phải thay đổi. Thủ vệ nhắc nhở. Vậy ta đi đâu để đổi đây? Bích Trúc hỏi. Cần đến chân vũ điện. Thủ vệ đáp. Vậy ngươi có thể đổi giúp ta không? Bích Trúc hỏi. Thủ vệ lắc đầu. Vậy giúp ta báo một tiếng. Bích Trúc lại hỏi. Đối phương vẫn lắc đầu. Bích Trúc lui về sau hai bước, nói với Xảo Di. Xảo Di, đúng là đáng giận. Công chúa 18 tuổi về nhà lại bị từ chối ở bên ngoài cửa. Ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Xảo Di gật đầu, nói, công chúa không nên gấp, để ta. Sau đó Xảo Di tới gần, tu vi vũ hóa tản ra, công pháp trời ban đồng thời vận chuyển, dị tượng hiện ra, trấn áp xuống, trực tiếp kinh động đến hoàng thành. Khiến cho bọn họ tưởng rằng là vị kia tiên nhân công thành, ngay cả trận pháp cũng bắt đầu chống cự. Thủ vệ bị ép cho quỳ xuống, rung lẩy bẩy, có thể bạo thể mà chết bất cứ lúc nào. Người bên trong lập tức chạy ra xem xét tình huống. Lúc này, Xảo Di nói với Bích Trúc, công chúa, có thể tiến vào rồi. Bích Trúc vỗ tay cười nói, vẫn là Xảo Di lợi hại. Tu vi vũ hóa đã coi như là cường giả tại hoàng thành, không phải là không có người đạt tới tu vi như này, nhưng không có nhiều như vậy. Trăm năm ngắn ngủi, cho dù có đại thế thì tốc độ tăng lên của hoàng tộc cũng không có lớn như vậy. Cho đến trước mắt một vị tiên nhân đều không có. Nhưng mà bọn hắn vẫn có hy vọng, chỉ cần đợi thêm một vài năm nữa thì sẽ có vị nhân tiên đầu tiên. Lúc đó, dù cho hoàng tộc đang ở thế yếu thì cũng sẽ không quá bị động. Nhưng mà trước mắt vẫn không nên gây chuyện với cường giả vũ hóa thì hơn. Tổng quản hoàng thành lập tức đi đến trước cửa thành. Khi nhìn thấy Xảo Di, hắn ngây ngẩn cả người. Nhất là uy áp kinh khủng kia, nhìn là biết không phải vũ hóa bình thường. Nhưng mà tại sao đối phương lại đột nhiên xuất thủ? Đây là muốn tạo thế cho Bích Trúc công chúa, nhìn lại công chúa, vẫn là người bình thường. Xem ra là tuổi thọ không còn nhiều lắm, muốn tùy hứng một chút, nhưng mà sao lại như thế được, Xảo Di tấn thăng nhanh như vậy, nhất định là có đủ cơ duyên. Cơ duyên lớn như thế đều không thể khiến Bích Trúc công chúa đi lên con đường tu luyện. Được rồi, công chúa lớn tuổi như Bích Trúc đã rất khó để có thể tu luyện. Nếu như là che giấu tu vi thì qua mấy chục năm đại nạn đến liền biết, không cần thiết phải xoắn xuýt làm gì. Bích Trúc công chúa. Tổng quản đi tới cửa, cung kính hành lễ, Ngài đây là... Ta muốn trở về, bọn hắn không cho ta vào trong. Bích Trúc nói. Tổng quản liếc mắt nhìn về phía thị vệ đang thấp thỏm lo âu, tại sao không vào trong truyền lời? Chúng ta không biết còn có công chúa chưa đổi lệnh bài, cảm thấy là giả. Thị vệ cúi đầu nói. Dọn dẹp một chút rồi rời đi đi. Tổng quản thuận miệng nói. Sau đó, hắn đón Bích Trúc đi vào bên trong. Công chúa đi theo ta, ngài đã lâu rồi không có trở về, hai vị điện hạ thường xuyên hỏi, nhưng mà vẫn nên đi thay cái lệnh bài trước đã. Tổng quản cười nói. Tổng quản khách sáo như vậy, Bích Trúc có chút ngoài ý muốn. Trước kia nàng trở về người người đều ghét bỏ. Chuyện đương nhiên. Tổng quản cười nói. Xảo Di là người nhìn Bích Trúc lớn lên, bây giờ cho dù đã vũ hóa thì đều canh giữ ở bên cạnh đối phương, hắn nào dám khinh thường. Bích Trúc nhận lệnh bài mới, nhìn hồi lâu, còn rất đẹp, đây là ai làm? Là Nam Thanh công chúa. Tổng quản nói. Nghe vậy, Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, tiểu hoàng muội. Đã không phải là công chúa nhỏ nhất nữa rồi, mặt khác thực lực của Nam Thanh công chúa đã đạt tới vũ hóa trung kỳ. Tổng quản nói với Bích Trúc có thể nói là người đứng đầu trong cùng thế hệ, là đệ nhất thiên tài hoàng tộc chân chính. Cho nên bệ hạ ban cho Nam Thanh công chúa danh xưng thủ tịch công chúa. Nói cách khác, tất cả công chúa đều phải gọi nàng một câu hoàng tỷ. Nghe vậy, Bích Trúc ngây ngẩn cả người, nàng còn chưa đến 200 tuổi đúng không? Vậy mà được xem là hoàng tỷ rồi. Đạt giả vi tiên nha. Tổng quản cười nói. Vậy một số hoàng huynh gọi nàng là hoàng tỷ hay là hoàng muội? Bích Trúc tò mò hỏi. Hoàng tỷ. Tổng quản cười nói, dù sao bên trong tất cả hoàng tử không có ai có tu vi cao hơn nàng, nhiều nhất là ngang hàng, nhưng thời gian bọn họ tiêu tốn lại lớn hơn gấp mấy lần, một tiếng hoàng tỷ cũng không đủ. Bích Trúc cũng không thèm để ý, chờ đối phương rời đi, Bích Trúc mới chu môi, ta 18 tuổi gọi nàng là hoàng tỷ hình như cũng không phải là không được. Công chúa vẫn đừng nên gặp Nam Thanh công chúa. Xảo Di nói. Xảo Di, tu vi của ngươi quá yếu, nếu như ngươi mà mạnh hơn nàng thì ta có phải là không cần gọi nàng là hoàng tỷ hay không? Đây chính là do ngươi không cố gắng tu luyện. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Nàng dường như không thèm để ý tới mấy xưng hô hoàng tỷ hoàng muội này. Đúng vậy, do ta không cố gắng tu luyện, công chúa thứ tội. Xảo Di nghiêm túc nói. Đúng vậy, nàng có cơ duyên, cũng nhìn thấy nhiều việc đời. Bây giờ nàng hẳn phải là vũ hóa hậu kỳ, thế nhưng vẫn còn kém một chút. Sau đó, nàng có chút tò mò nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc công chúa 200 tuổi là tu vi gì? Ta mới 18 tuổi. Bích Trúc nghiêm túc mà quật cường nói, sau đó mới giải thích, đại thế khác với lúc đó. Bây giờ người người tăng cao tu vi dễ dàng, hơn nữa thành tiên cũng dễ dàng. Suy nghĩ kỹ một chút, thời gian để nàng thành tiên chắc là không khác ta là bao. Nàng ít nhất còn cần hơn 200 năm. Xảo Di cố gắng tu luyện, thật ra cũng không kém là bao nhiêu. Nghe vậy, Xảo Di chân thành nói, ta chắc chắn sẽ thành tiên trước nàng một bước, để nàng gọi công chúa là hoàng tỷ. Bích Trúc liếc mắt, ta mới 18 tuổi, đương nhiên là muội muội rồi. Sau đó, nàng lập tức nói, đi tìm Văn Tuyết muội muội trước. Chốc lát sau, ta đã nói sao Liệt Tổ Liệt Tông lại xuất hiện phản ứng, thì ra là hoàng tỷ trở về. Văn Tuyết nhìn về phía người trong sân, một lời khó nói hết. Văn Tuyết muội muội không thích ta sao? Bích Trúc cười hỏi. Khả năng là Liệt Tổ Liệt Tông không thích. Văn Tuyết trả lời. Không có khả năng, lúc ta đi tế bái, Liệt Tổ Liệt Tông đều hiển linh, rất kích động. Bích Trúc tự tin nói. Trong lúc nhất thời Văn Tuyết không biết nên nói cái gì, dù cho hiện tại thì Liệt Tổ Liệt Tông đều muốn đưa người ra ngoài. Sau đó nàng nhắc nhở, Phụ Hoàng đã hạ lệnh, Nam Thanh Hoàng Tỷ là đệ nhất công chúa, chúng ta đều phải gọi nàng là Hoàng Tỷ. Hoàng Tỷ cũng nên cẩn thận, cũng đừng nói ngươi là đệ nhất thiên tài hoàng tộc nữa. Người ta đã là vũ hóa trung kỳ rồi. Toàn bộ hoàng tộc không có người là đối thủ của nàng. Dù cho hiện tại có người ngang hàng với nàng thì qua một số năm nữa cũng đều không phải là đối thủ của nàng. Nghe nói qua 100 năm nữa, nàng sẽ có thể thành tiên. Ít nhất là 200 năm. Bích Trúc sửa lời. Không thể nào, trong cung đều nói là tầm 100 năm. Văn Tuyết không tin. 200 năm còn không thể thành tiên đâu. Bích Trúc nói. Sao hoàng tỷ xác định được? Văn Tuyết hỏi. Đương nhiên là do ta đã từng thành tiên, đi qua tiên lộ, ta chính là đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Lúc ta thành tiên, nàng tu luyện còn không có thuận lợi như vậy đâu. Đại thế mở ra, vị thiên tài này tu luyện thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu không thì dù cho nàng 800 năm thì cũng không thể thành tiên được. Ta cũng biết khoác lác. Văn Tuyết nói. Bích Trúc nhìn quanh bốn phía, không quan tâm đối phương có tin hay không. Văn Tuyết hoàng muội, ngươi còn chưa lấy chồng. Nghe vậy, Văn Tuyết sững sờ, sau đó nói, ta mới bao nhiêu tuổi? 200 tuổi. Bích Trúc suy tư rồi nói, hoàng tộc có tuổi thọ 600 năm, 200 tuổi chính là 30 tuổi của người bình thường, vậy hoàng muội chính là 35. 35 còn chưa lấy chồng. Nghe vậy, Văn Tuyết nghẹn đỏ cả mặt, phản bác, ta đã kim đan viên mãn, sắp tấn thăng nguyên thần, tuổi thọ ít nhất cũng 1-2 ngàn. Đông, đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, gì thế? Đệ nhất thiên tài hoàng tộc muốn giảng đạo thuyết pháp, đi thôi, chúng ta đi nghe một chút, có thể giải đáp được không ít nghi hoặc. Văn Tuyết lôi kéo Bích Trúc đi ra ngoài. Bích Trúc tùy ý để đối phương lôi kéo, nói Văn Tuyết hoàng muội không sợ bị con mắt đặc thù nhìn chằm chằm sao. Lúc Bích Trúc trở về đều là như thế, bị quan sát rất là khó chịu. Ta đã từng bị hoàng tỷ liên lụy rồi. Văn Tuyết thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bởi vì trong cung đều biết, nàng và Bích Trúc hoàng tỷ có qua lại thân thiết, dù sao hiện tại đối phương đã là hoàng tỷ hơn 500 tuổi. Ngừng một lúc, Văn Tuyết sửng sốt một chút rồi quay đầu nhìn về phía Bích Trúc. Hoàng tỷ, ngươi lần này trở về có phải là bởi vì tuổi thọ không nhiều nên muốn lá rụng về cội hay không? Bích Trúc cười nhìn về phía người trước mắt, nói, ta mới 18 tuổi, hoàng muội lá rụng về cội, ta cũng sẽ không lá rụng về cội. Văn Tuyết đi ở phía trước đột nhiên nói, nếu như hoàng tỷ thật sự là tiên nhân thì tốt. Tốt chỗ nào? Bích Trúc nhảy tới phía trước, hỏi. Ta hiện tại mới 18 tuổi. Bích Trúc đáp. Có thể vĩnh viễn 18 tuổi sao? Văn Tuyết nói. Xảo Di đi theo ở phía sau, không nói gì. Rất nhanh, các nàng đã đi tới đạo trường. Lúc này đã có không ít người tới, mọi người đều tìm tốt chỗ ngồi xuống. Người đến đều là công chúa và thị nữ. Đến giờ, Bích Trúc nhìn thấy một thân ảnh đi tới từ phía chân trời. Quanh người có quang ảnh màu xanh, ngay sau đó là một tiếng phượng gáy. Chim Tam Thanh. Lúc này Nam Thanh rơi vào đài cao, thần quang lưu chuyển. Đây chính là cường giả vũ hóa. Văn Tuyết nhỏ giọng nói với Bích Trúc. Đây không phải là cường giả vũ hóa, là thần vận do thần điểu mang tới, trông thì ngon mà không dùng được. Bích Trúc giải thích nói. Hoàng tỷ làm sao hiểu được, Văn Tuyết hỏi. Không tin ngươi hỏi Xảo Di, Xảo Di cũng là cường giả vũ hóa. Bích Trúc chân thành nói. Văn Tuyết. Hoàng tỷ nói cái gì, Xảo Di là cường giả vũ hóa. Không phải là cường giả nguyên thần sao, nữ tử trên cao, một thân áo xanh, như là trích tiên hạ phàm. Nàng nhìn tất cả mọi người phía dưới, nói, hôm nay ta sẽ giảng giải tu luyện cho các ngươi. Kim đan, nguyên thần, luyện thần, đều sẽ giảng giải. Phản hư thì ở bên phía các hoàng tử, nếu như các ngươi muốn nghe thì đến lúc đó có thể đi qua. Sau đó, nàng bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Bích Trúc lắng nghe, cảm giác rất thô ráp. Lý giải này tấn thăng vũ hóa trung kỳ như nào vậy, hay là nói chỉ một lòng tăng cao tu vi, không có hiểu rõ cảnh giới, không thể làm như vậy được, sẽ rất khó thành tiên nha. Nghe một lúc, Bích Trúc đều muốn ngáp. Nhưng sau khi cảm nhận được các loại ánh mắt kỳ dị, nàng lại không buồn ngủ nữa. Sau đó, một số tiếng bàn luận vang lên. Đây không phải là hoàng tỷ già trong truyền thuyết sao? Có người nói vị hoàng tỷ này cả một đời không lấy chồng cũng không có tu luyện. Đúng vậy, đều nói nàng khả năng đã chết ở bên ngoài. Nghe nói nàng đã nghĩ trăm phương ngàn kế để gả đi, nhưng đều thất bại. Bích Trúc không có dừng lại, mang theo hai người Văn Tuyết nhanh chóng rời đi. Vừa rời đi, Bích Trúc liền hỏi Văn Tuyết, Văn Tuyết hoàng muội, đệ nhất công chúa của chúng ta có phải là chưa từng giao thủ với người khác hay không? Thỉnh thoảng sẽ giao thủ với mấy hoành huynh. Văn Tuyết nói. Nghe vậy, Bích Trúc cười nói, như vậy sao được? Ta viết thư mời một vị sư huynh đến, để hắn giao thủ với đệ nhất công chúa của chúng ta, để cho nàng biết mình không đủ. Xảo Di hơi nghi hoặc một chút, công chúa muốn tìm ai? Một vị sư huynh ở Huyền Thiên Tông. Bích Trúc cười nói, nghe nói hắn sắp rời khỏi Nam Bộ, chắc là tới kịp. Đoạn Tình Nhai, Linh Dược Viên. Giang Hạo nhìn tiểu nữ hài ở dưới gian phòng đơn sơ, có chút hiếm lạ. Bây giờ chân chân bước đi đã ổn định hơn trước đó rất nhiều. Một tuổi, mới học được cách đi. Hơi trễ. Nữ hài học đi sẽ hơi chậm một chút. Trình Sầu nghiêm túc nói. Tiểu Y duỗi hai tay ra, che chở trái phải, sợ đối phương ngã sấp xuống. Sư huynh, sư tỷ đâu? Giang Hạo hỏi. Nói là đi tìm đạo lữ cho sư huynh, bởi vì mang thai mà đã trễ nải mấy chục năm. Trình Sầu đáp. Giang Hạo thở dài một tiếng. Hai người kia không đến mấy tháng đã ném đứa nhỏ qua đây. Giang Hạo không trông cũng không được. May mà có Trình Sầu và Tiểu Y. Tiểu Y rất thích, trông nom cũng rất cẩn thận. Điều này khiến Giang Hạo có chút chần chờ, có nên ném cho con thỏ hay không, hay là để nàng ở cùng Tiểu Y. Mặc dù có Trình Sầu ở cùng Tiểu Y, nhưng nàng còn nhỏ, cũng thích đứa nhỏ cùng tuổi. Nhưng mà tuổi thơ của Chân Chân cũng chỉ được mấy năm như người bình thường. Trừ phi giao Tiểu Y cho Tiểu Ly, tuổi tác các nàng ngang nhau, hơn nữa dáng vẻ đều không lớn. Giang Hạo cảm giác mình già rồi, bắt đầu đa sầu đa cảm, càng thêm để ý đến suy nghĩ của bọn nhỏ. Giang Hạo lắc đầu, quyết định chờ Chân Chân được 7-8 tuổi rồi lại nói, cũng không vội vã nhất thời. Đúng rồi, tông môn truyền đến tin tức, nói có người muốn bái phỏng sư huynh. Trình Sầu đột nhiên nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, người nào? Hẳn là mấy người Mặc Đan. Trình Sầu nói. Tiên ma khác đường, không gặp. Giang Hạo không chút do dự nói. Sở Xuyên mang thêm phiền phức cho hắn, hắn không muốn tiếp. Trình Sầu gật đầu, lại nói, mặt khác, nhiệm vụ thủ tịch của sư huynh lại tới. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, là gì? Hôm nay, tu vi hắn đã tấn thăng đến vũ hóa sơ kỳ. Chủ yếu là người phía trên vẫn luôn ở trung kỳ, còn chưa đạt tới hậu kỳ, hắn cũng không tiện trực tiếp tấn thăng. Nhưng mà cũng sắp rồi. May mắn là không có người khiêu chiến thứ 10. Cho nên, hắn cũng không vội khiêu chiến lên trên. Nếu không thì không tiện tìm người làm cột mốc so sánh. Nghe nói Hoàng tộc Nam Bộ tổ chức thi đấu, mời rất nhiều tông môn. Tông môn chúng ta cũng ở trong đó, mà người dẫn đội lần này chỉ cần thủ tịch là đủ, cho nên chọn sư huynh. Trình Sầu nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, Hoàng tộc. Mặt mũi bọn hắn lớn như thế sao? Có thể mời nhiều tông môn như vậy. Nghe nói bọn hắn có khí vận đại địa, mà những năm gần đây, khí vận sẽ hóa thành một trận cơ duyên. Trình Sầu nói. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, vậy thì đúng là có chút khả năng, chỉ là bọn hắn có cường giả sao? Mạnh nhất chỉ cần vũ hóa đi là được, cho nên liền chọn sư huynh. Trình Sầu nói rõ. Dự thi mạnh nhất là vũ hóa, Giang Hạo hỏi, hắn có chút ngoài ý muốn xem ra, tông môn chúng ta xác thực rất mạnh nha. Hắn thủ tịch thứ 10 vũ hóa sơ kỳ, chính vị phía trước càng không cần phải nói. Nhất là thủ tịch thứ nhất, thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Những người khác không người có thể đuổi theo. Đã tới đăng tiên. Trong vòng 100 năm liền có thể thành tiên. Dù cho không có đại thế, nàng 600 tuổi cũng có thể thành tiên, bây giờ tới trước thời hạn không ít. Đây là thủ tịch, vũ hóa không phải thủ tịch cũng có không ít. Ví dụ như Mục Khởi sư huynh, hắn cũng đã tấn thăng. Liễu Tinh Thần càng không cần nói, chắc cũng đã đăng tiên mấy tầng rồi. Ta dẫn đội, vậy những người khác thì sao? Giang Hạo hỏi. Còn đang chọn, Bạch Dịch sư huynh nói, sư huynh chọn là được. Trình Sầu nói. Giang Hạo gật đầu, có chút không thể làm gì. Nhưng nhiệm vụ thủ tịch vẫn phải làm. Chỉ là, nửa đường phải dành thời gian trở về tưới nước, nếu không thì lại lãng phí thời gian. Thời gian là lúc nào? Giang Hạo hỏi. Đầu xuân năm sau, còn khoảng nửa năm. Trình Sầu đáp. Giang Hạo cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là... Giang Hạo nhìn về phía Chân Chân còn đang học đi, có nên mang theo nàng hay không? Sư huynh sư tỷ mặc kệ, chẳng lẽ ném cho sư phụ, hay là ném cho hiền đệ? Do dự một chút, Giang Hạo quyết định mang theo đám Tiểu Y đi cùng, coi như ra ngoài dạo chơi, giải sầu một chút. Lại do dự một hồi, hắn để Trình Sầu trông coi Chân Chân, mình thì rời khỏi Linh Dược Viên, đi tới Bách Hoa Hồ. hỏi tiền bối xem có muốn đi cùng hay không. Ta tại sao phải đi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lần này có mang theo Tiểu Y, nếu như người tìm nàng xuất hiện, có lẽ có thể có được tin tức của người đứng phía sau thạch bản. Giang Hạo nói. Bên trong Bách Hoa Hồ, Giang Hạo đứng ở bên ngoài đình nhìn về phía người trong đình. Tu vi của hắn còn không phải là rất mạnh. Nếu như Hồng Vũ Diệp đi dùng thì sẽ an toàn hơn nhiều. Cho đến trước mắt hẳn là còn không người là đối thủ của nàng. Bây giờ là 150 năm sau đại thế, vẫn là chân tiên hành tẩu thiên hạ. Dù có một số tuyệt tiên đỉnh phong xuất hiện thì cũng không có cách nào với bọn hắn. Cho nên mời đối phương đi cùng là một chuyện tốt. Lý do đưa ra cũng hợp tình hợp lý. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói nếu như các ngươi gặp phải phiền toái, có phải còn muốn ta xuất thủ hay không? Giang Hạo suy tư rồi nói, vãn bối có thể làm việc giúp tiền bối. Nếu như lần này cần ta xuất thủ, ngươi chuẩn bị nỗ lực cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối cần gì? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, không nên hỏi ta cần gì, ngươi có thể cho cái gì? Giang Hạo cảm thấy vấn đề này khó trả lời, nhưng vẫn nói, chuẩn bị sơ dương lộ. 10 tiền. Hồng Vũ Diệp nói. Đó không phải là 1.700 vạn hay sao? Trên người mình không có nhiều như vậy. Nhưng mà, khả năng đối phương động thủ cũng không cao, nếu như thật sự cần động thủ thì cũng có thể tiếp nhận. Cho nên, hắn đồng ý, tại sao lại để ta đảm nhiệm người lĩnh đội lần này? Giang Hạo ngồi xuống, hỗ trợ pha trà. Ngươi nên hỏi Bạch Chỉ, nàng là người vận hành tông môn. Hồng Vũ Diệp nhìn ra phía ngoài hồ, nói. Giang Hạo rót trà ngon, cũng nhìn sang, vì sao bên kia lại có một hồ đao ý thiên đao? Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời, chỉ là nhìn về phía Giang Hạo, nói, chờ lúc ngươi lĩnh ngộ Đại La Thiên, ta muốn nhìn. Giang Hạo gật đầu, chuyện này đã nói rồi, hơn nữa cũng đã thực hiện đồng tâm chưởng. Hắn có thể dùng đồng tâm chưởng. Tiền bối cảm thấy Bạch trưởng môn sẽ để cho người nào đi? Giang Hạo hỏi. Hoàng tộc Nam Bộ không mạnh, cũng không cần cường giả gì cả. Mặt khác ngươi cảm thấy ngươi che giấu tu vi như thế nào? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, nói, chắc là vẫn được, nhưng mà Bạch trưởng môn có lẽ sẽ có chút hoài nghi. Có lẽ cảm thấy ta có thực lực của năm vị trí thủ tịch đầu. Trong năm thủ tịch đứng đầu, hiện tại kém nhất đều là vũ hóa viên mãn. Loại suy đoán này cũng hợp tình hợp lý. Hoàng tộc mạnh nhất cũng chỉ là đăng tiên, thậm chí không nhất định có đăng tiên đài, cho nên ngươi cảm thấy còn cần những người khác sao? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Giang Hạo gật đầu, xác thực không cần. Nhưng mà, hắn còn không biết lần này sẽ có bao nhiêu người đi. Nếu như quá nhiều, cũng thật phiền toái. Một mạch một người đã có 12 người rồi, càng đừng nhắc tới chuyện muốn mang theo mấy người tiểu y, người lại càng nhiều. Nhưng mà phải tìm một cường giả có thể dẫn theo tất cả mọi người, mình không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm được. Không biết ba người kia có được chọn hay không? Nếu như được chọn thì không còn gì tốt hơn. Chỉ là ba nhân tiên, quả thật có chút quá đáng. Xác suất lớn là sẽ không được chọn. Hồng Vũ Diệp cũng không biết là sẽ chọn người nào. May mà còn có 6 tháng. Giang Hạo cũng không vội. Sau đó, Hồng Vũ Diệp nói đến một chân chân. Vì sao lại do dự? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, đưa qua là được, giữ lại đây thì sao hiền đệ của ngươi dạy dỗ được? Giang Hạo ngẫm lại thấy cũng đúng, chỉ là không biết tiểu y có nở hay không. Trước kia ngươi cũng vậy sao? Hồng Vũ Diệp tò mò. Hẳn là không phải, chỉ là gần đây già rồi, tâm có chút mềm. Nhìn thấy càng nhiều tiểu hài, nhìn bọn hắn từ có được lại đến mất đi, nỗi lòng biến khác. Giang Hạo hơi nhíu mày, nhìn qua chén trà, nói trước kia ta cảm thấy mình đi thẳng trên con đường lớn, một lòng muốn nghịch dòng sông thời gian hành tẩu. Bây giờ, hoặc là nói, không biết bắt đầu từ khi nào, tâm cảnh của ta đã xuất hiện biến hóa. Mặc dù vẫn đi ở trên con đường này, nhưng hết thảy xung quanh lại xuất hiện biến hóa. Vạn vật biến hóa, tình người ấm lạnh, nỗi lòng muôn màu, đều đang dần xuất hiện, lấp kín con đường đại đạo này. Nhưng hiệu quả dường như xuất hiện biến hóa tương phản. Vốn nên từ người hướng đến tiên, lại bất tri bất giác như đang đi từ từ tiên hướng về phía bình thường. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp vốn đang uống trà không khỏi nhướng mày. Nàng hơi kinh ngạc, càng có chút chấn kinh. Sau đó, nàng bình tĩnh hỏi, Ngươi vũ hóa sơ kỳ, thành tiên lúc nào thế? Giang Hạo nở nụ cười, tiền bối nói đúng lắm, là vãn bối mơ tưởng xa vời. Ngừng một lúc, hắn lại nói, gần đây vãn bối có một loại cảm giác đột phá, có lẽ ít ngày nữa sẽ có thể tiến vào vũ hóa trung kỳ. Thực lực của thủ tịch thứ 10 rất mạnh. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Đúng là rất mạnh, nhưng mà gần đây cự linh tộc hình như đã kịp phản ứng lại. Bọn hắn phát hiện Thiên Âm Tông không có biến thành thành viên của cự linh tộc, ngược lại là những thiên tài của cự linh tộc đều trở thành đệ tử Thiên Âm Tông. Hiện tại bọn hắn còn đang xoắn xuýt không biết có nên gọi tộc nhân trở về hay không. Giang Hạo cười nói, nhưng xác suất lớn là không thể gọi trở về được nữa. Ngươi cảm thấy Bạch Chỉ sẽ xử lý như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thực lực tổng hợp của cự linh tộc vẫn được, bọn hắn có chân tiên hành tẩu đại địa, nội tình còn có thiên tiên. Trước đó mặc dù chết mất hai người, nhưng hẳn là còn có mấy người. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, nếu như tiền bối chịu hiển lộ rõ ràng thực lực, Bạch Chưởng Môn lại tấn thăng chân tiên thì 12 mạch Thiên Âm Tông sẽ biến thành 13 mạch, hẳn là có thể thu phục cự linh tộc. Nếu như ta không xuất thủ thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vậy thì phải dùng biện pháp tương tự, để người cự linh tộc tiếp tục cố gắng đồng hóa. Bọn hắn cũng biết Thiên Âm Tông không dễ chọc, sẽ không cậy mạnh. Giang Hạo thuận miệng nói. Về phần cụ thể thì hắn không biết. Để hắn đi làm, khẳng định kém xa Bạch trưởng bối, điểm ấy không cần nghi ngờ. Giang Hạo tự hiểu rõ bản thân có bao nhiêu phân lượng. Dù cho mình có thể làm được thì cũng là do thực lực đủ cao. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói, ta không muốn ra tay, nếu ngươi muốn Thiên Âm Tông được an ổn thì có phải là nên làm chút gì đó hay không? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, làm gì? Để cự linh tộc gia nhập Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp hững hờ nói. Thực lực của vãn bối không đủ. Giang Hạo đáp. Không có việc gì, ngươi có hiền đệ, hai hiền đệ tùy tiện phái ra một người là được rồi. Hồng Vũ Diệp nhấp hớp trà, nói. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, không cách nào từ chối, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý, chỉ là cần đến cự linh tộc một chuyến. Phiền toái lại tự đưa đến cửa. Bầu trời bắt đầu đen lại, Giang Hạo còn đang tò mò hôm nay Hồng Vũ Diệp uống trà lâu vậy rồi vì sao không có dự định trở về. Sau đó, hắn liền kịp phản ứng lại, nơi này là Bách Hoa Hồ. Như thế hắn liền đứng dậy cáo từ. Rời khỏi Bách Hoa Hồ. Giang Hạo cảm thấy dù sao cũng đang nhàn rỗi liền đi ra ngoài tông môn, đi tìm kiếm vị trí của cự linh tộc. Hắn mở nhân quả quy khư, rất nhanh đã khóa chặt vị trí. Một bên khác, trong một dãy núi, bốn chân tiên của cự linh tộc đang tụ lại một đường. Thiên Âm Tông đang gài bẫy chúng ta, không thể lại tiếp tục lấp bảo vật nữa, lấp không đầy được đâu. Cự linh tộc trẻ tuổi nhất nói. Hai nam hai nữ, đều là một bên trẻ tuổi, một bên già nua. Thế nhưng đã sắp thành công rồi, các ngươi nỡ từ bỏ sao? Lỡ như thật sự thành công thì sao? Nam tử trung niên nói. Đây có thể chính là một cái bẫy, nếu như tiếp tục nữa nhất định sẽ không thành công được. Tiên tử tuổi trẻ nói. Thất thải thạch còn có thể câu thông, hơn nữa biểu hiện còn là sắp thành công, hay là thử thêm mấy lần, phụ nhân nói. Mấy người đều có chút xoắn xuýt, không biết có nên tiếp tục hay không. Thế nhưng đều đã như vậy rồi, không tiếp tục thì thật sự rất thua thiệt. Không chỉ thua lỗ thời gian, còn có thất thải thạch, còn có rất nhiều bảo vật. Ngay cả thanh niên tài tuấn của cự linh nhất tộc đều không còn. Thu tay lại như vậy còn có ý nghĩ sao? Tổn thất quá lớn, tương lai bọn hắn không có cơ hội. Xem ra các ngươi rất khó xử lý nha. Một giọng nói đột nhiên truyền tới. Bốn người thầm giật mình, quay đầu nhìn lại. Phát hiện một thân ảnh đã xuất hiện ở nơi đó chẳng biết từ lúc nào. Chỉ là nhìn kỹ lại phát hiện có chút kỳ quái, rõ ràng thấy được mặt của đối phương, nhưng lại không nhớ được. Bọn hắn rất ít khi gặp phải chuyện như vậy, nhưng có thể xác định, người trước mắt không đơn giản. Tiền bối là ai? Nam tử trung niên đứng lên hỏi. Giang Hạo cười nói, ta tới để bài ưu giải nạn cho các ngươi. Giang Hạo vẫn đứng tại chỗ, không có động đậy. Tiền bối cảm thấy chúng ta nên làm thế nào? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Mấy người khác cũng nhìn sang, muốn xem đối phương sẽ nói gì. Giang Hạo nhìn xem bốn người, bình tĩnh nói, tiếp tục đầu tư. Tiếp tục, nam nhân trẻ tuổi cao mày nói, thế nhưng nếu như vẫn không đạt được cái gì thì sao? Vậy thì gia nhập Thiên Âm Tông. Giang Hạo nói. Gia nhập. Lời này khiến bốn người có chút ngoài ý muốn. Thiên Âm Tông có 12 mạch, các ngươi để bọn hắn mở thêm một mạch là được. Giang Hạo nói. Không nhắc tới chuyện bọn hắn có đồng ý hay không, chúng ta vì sao phải làm như vậy? Cự linh nhất tộc chúng ta được trời ưu ái, sao có thể làm chó săn cho đối phương được? Nam tử trung niên nói. Được trời ưu ái, Giang Hạo cười nói. Vậy các ngươi dự định gia nhập tiên đình sao? Đương nhiên sẽ không, chúng ta vì sao không thể tự chiếm giữ một phương? Tiên tử trẻ tuổi hỏi. Tộc nhân các ngươi còn lại bao nhiêu? Hay là chỉ có mấy người các ngươi giữ vững một phương? Giang Hạo có ý tốt nói, gia nhập Thiên Âm Tông là lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Nếu như chúng ta không làm thì sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Giang Hạo nhìn qua mấy người, cũng không muốn nói nhiều. Sau đó hắn đưa tay ra, đè ngón trỏ xuống. Bốn người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Giang Hạo nhìn xuống từ trên cao, bình thản nói, hiểu không? Bốn người. Đây là người của Thiên Âm Tông, tiếp tục đầu tư đi, cùng Đường Mạc Lộ có thể mở một mạch, hoặc là chờ đối phương nhắc tới. Các ngươi hẳn phải biết nên chọn như nào. Giang Hạo thu tay lại, nói chân tiên cũng tốt, thiên tiên cũng được, dù là tuyệt tiên thì cũng chưa chắc đã có quyền lựa chọn. Đại thế chi tranh, tương lai cũng nên gia nhập một phương. Lựa chọn sớm, đặt cược sớm, tài nguyên đạt được sẽ phong phú hơn sau này nhiều. Nói xong, Giang Hạo liền muốn rời khỏi, chỉ là vừa mới quay người, hắn vừa cười vừa nhắc nhở. Mặt khác, ta không phải đang thương lượng cùng các ngươi, hiểu không? Bốn người cũng coi như khéo hiểu lòng người, gật đầu bày tỏ đã hiểu. Như thế, Giang Hạo cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra có chút phạm quy. Đại thế giáng lâm, hiện vẫn là thời đại chân tiên. Mình nhảy ra như thế, xác thực quá bắt nạt người. Nhưng mà... Hồng Vũ Diệp đã mở miệng, mình không làm cũng không được. Nếu như không làm, muốn để mình tìm chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản thì càng không tìm được. Chỉ có thể ủy khuất những cường giả này. Sau đó, hắn liền biến mất tại chỗ. Một tháng sau, trong hoàng thành, Bích Trúc nhận được hồi âm. Nàng ngồi ở trong hoa viên, hủy đi phong thư. Xảo Di thì đang pha trà. Văn Tuyết công chúa hít hà, hoảng sợ nói, trà của hoàng tỷ có vẻ như rất thơm. Đúng vậy, Sơ Dương Lộ, gần đây đi hải ngoại Xảo Di có giúp ta mua một chút, thật sự không dễ mua. Bích Trúc thuận miệng nói, trà gì mà khó mua như thế? Văn Tuyết nhấp một ngụm, sau đó kinh ngạc tại chỗ, ngay sau đó lại cảm nhận được lực lượng thân thể phun trào. Nàng muốn đột phá. Đây là Văn Tuyết công chúa, ngài đột phá trước đi, ta hộ pháp giúp ngài. Xảo Di lập tức nói. Bích Trúc cũng không có để ý những chuyện này, mà là tiếp tục xem phong thư. Nhưng mà, nàng cảm thấy khí tức bên cạnh không quá ổn định. Nàng thả phong thư xuống rồi nhìn sang, sau đó đưa tay hỗ trợ dẫn đường. Quả nhiên, chạng vạng tối, Văn Tuyết thành công tấn thăng nguyên thần sơ kỳ. Vừa tỉnh lại, nàng liền kinh ngạc nói, hoàng tỷ, trà này thật tốt. Không biết có thể so với Thiên Thanh Hồng mà phụ hoàng dùng để tiếp khách hay không? Thiên Thanh Hồng, Bích Trúc lắc đầu nói, một đống Thiên Thanh Hồng cũng không bằng một ngụm này, trà này rất khó mua. Rất đắt sao? Ta còn tưởng rằng là phổ thông, định xin một chút. Văn Tuyết nói, cho ngươi một tiền vậy, ta cũng không có nhiều lắm, chủ yếu là số lượng ít, rơi ra phía ngoài càng ít, không mua được. Nói xong, Bích Trúc cho Văn Tuyết một tiền Sơ Dương Lộ, nhớ kỹ, không được cho người khác uống lung tung. Đã biết. Văn Tuyết cười nói, sau đó nàng tò mò nói, phong thư viết gì vậy? Bích Trúc nói, vị sư huynh kia nói, hắn vốn dĩ sắp rời đi, nhưng nể mặt thiếu nữ 18 tuổi là ta nên vẫn có thể tới một chuyến. Nhưng mà cần chờ đến đầu xuân năm sau, nói bên phía chúng ta có một trận thi đấu, đúng lúc tới kiến thức 1-2. Nói xong, Bích Trúc nhìn về phía Văn Tuyết, bên phía chúng ta có thi đấu. Có. Văn Tuyết gật đầu, nghiêm túc nói là mời các đại tông môn Nam Bộ, tông môn nhất lưu hoặc là nhị lưu đều có. Chủ yếu là vì để cho đệ nhất công chúa mở mang kiến thức cường giả các phương một chút. Nghe nói con mời được một số lão tiền bối lợi hại. Bích Trúc không để ý những chuyện này, mà là hỏi, có Thiên Âm Tông không? Hẳn là có, nhưng mà tông môn này cũng không mạnh mẽ, danh khí không phải là rất lớn. Những tông môn như Thiên Môn Tông, Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông mới là tông tông có danh tiếng. Văn Tuyết nói. Vậy có biết người nào của Thiên Âm Tông đến không? Bích Trúc có chút để ý mà hỏi. Văn Tuyết lắc đầu. Bích Trúc suy tư, cảm thấy không có khả năng là người mà nàng nghĩ. Dù sao đối phương dường như rất ít khi rời khỏi tông môn. Không ngại không ngại. Vấn đề không lớn. Đầu xuân sao, còn có mấy tháng nữa. Xảo Di nhìn về phía Bích Trúc, nói, công chúa, trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan, cố gắng đột phá vũ hóa trung kỳ. Cũng được, mấy ngày nay ta sẽ đi tìm đại ca và nhị ca, sau đó mang theo Văn Tuyết muội muội đi tế bái liệt tổ liệt tông một chút. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Văn Tuyết. Chỗ liệt tổ liệt tông không cần phải đi đâu. Một bên khác, trong một thành trì. Hiên Viên Thái mở mắt ra, thở dài, cảm giác bên ngoài Nam Bộ không có cường giả thích hợp với ta, cần phải đi Đông Bộ một chuyến. Sư huynh muốn nhất cử thành tiên sao? Hiên Viên Hòa hỏi. Thành tiên cũng không dễ dàng, nhưng mà ta sắp đạp vào đăng tiên đài, tốc độ rất nhanh nhưng tâm cảnh không đủ ổn định. Có thể đi hoàn thành để ổn định một chút, không biết sẽ gặp được những người nào. Nghe nói Thiên Âm Tông cũng đi, không biết Giang Hạo kia có hay không? Hiên Viên Hòa nói. Nếu như có thì chúng ta chuẩn bị cho hắn một vài thứ, không có sự hỗ trợ của hắn thì ta sẽ không thể đi đến hôm nay. Hiên Viên Thái nói. Hiên Viên Hòa nhìn về phía con rồng bên cạnh, nói, có nên cho hắn chút long huyết hay không? Nghe vậy, con rồng đang nhắm mắt chợt mở mắt ra, cảnh giác nhìn hai người. Thấy thế, hai người nở nụ cười. Nhưng mà, Bích Trúc sư muội lại là người hoàn thành, đúng là làm cho người ta bất ngờ. Hiên Viên Hòa nói. Bích Trúc sư muội cũng không đơn giản, lúc trước cũng nhờ có nàng mà chúng ta mới có thể tìm được Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Thái nói nghiêm túc, không nên hỏi nhiều, cứ như bình thường là được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một năm mới sắp đến. Giang Hạo hơi xúc động, mình sắp 221 tuổi. Hiện nay là tháng 12, cần tiến về hoàn thành. Thời gian cần để đi qua là gần 2 tháng. Mà thi đấu là vào giữa tháng 2. Hiện tại chính là thời điểm xuất phát. Bởi vì nhiều người, cho nên chỉ có thể mượn dùng pháp bảo phi hành hoặc là trận pháp truyền tống. Tính toán thời gian, chính là chừng 2 tháng. Danh sách cũng đã có. Danh ngạch có hạn, gần như là một mạch hai người. Đoạn Tình Nhai chính Giang Hạo, Lâm Tri, Trình Sầu, Tiểu Y, Chân Chân đều đi, chiếm gần hết danh ngạch. Có chút không ổn, nhưng mà xin chỉ thị của Bạch Dịch Sư Huynh, hắn nói có thể. Đó chính là có thể. Bạch Nguyệt Hồ cũng là hai người, là Triệu Khuynh Tuyết và Chu Thiền Sư Tỷ. Thực lực của những người này đều không kém. Điều đáng cao hứng là, Mang Long cũng tham gia, Giang Hạo liền giao nhiệm vụ quản lý lại cho hắn. Bây giờ Mang Long vũ hóa trung kỳ. Giang Hạo cũng tấn thăng trong mấy tháng này, chủ yếu là vị thứ 9 đã vũ hóa hậu kỳ. Đương nhiên, mặc dù Mang Long cường đại, nhưng không có ý định tranh đoạt thủ tịch. Hắn biết mình không phải là đối thủ. Một nhóm khoảng 30 người. Giang Hạo và Mang Long là người có tu vi cao nhất. Tông môn thật đúng là không lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, bọn hắn đứng ở trên phi thuyền, pháp bảo phi hành khá lớn, mỗi người đều có một gian phòng. Đây là bảo vật của cự linh tộc, bây giờ do Giang Hạo trưởng quản. Lần này cũng có hai cự linh tộc cùng đi hoàn thành. Bọn hắn hiện nay chính là đệ tử thiên tài của tông môn. Cho nên, dựa theo chọn lựa bình thường, bọn hắn có hai người đi là hợp tình hợp lý. Sau khi cáo biệt với tông môn, Giang Hạo liền điều khiển pháp bảo phi hành bắt đầu hướng về phía hoàn thành. Phía trên thuyền, Giang Hạo quan sát dáng vẻ mới lạ của những người này, cũng không thèm để ý. Sư huynh, chúng ta cứ bay thẳng qua như vậy sao? Mang Long hỏi. Giang Hạo nói, nếu không thì sao? Trên đường đi thật ra sẽ có nguy hiểm. Mang Long nhắc nhở. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, vừa vặn, để bọn hắn lịch luyện một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người trên thuyền. Mang Long có chút ngoài ý muốn, nhưng Giang Hạo nói có thể, vậy liền có thể đi. Ta sẽ cố gắng trông coi bọn hắn. Mang Long trịnh trọng nói. Giang Hạo gật đầu. Như thế Mang Long liền rời đi. Để Mang Long gọi mình là sư huynh, ít nhiều có chút không quen. Nhưng mà, nếu như đối phương đã nguyện ý thì cứ như vậy đi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía đám Trình Sầu. Lúc này Lâm Tri và Tiểu Y đang trông coi Chân Chân. Chu Thiền sư tỷ cũng dẫn người tới. Nàng cũng vô cùng thích đứa trẻ này. Vũ hóa sơ kỳ. Giang Hạo nhìn Chu Thiền sư tỷ có chút cảm khái. Theo lý thuyết thì nàng muốn trung kỳ cũng không khó, thậm chí đều có thể hậu kỳ. Đáng tiếc Chu Thiền sư tỷ lại không mưu cầu danh lợi. Lúc này, tu vi của Hàn sư đệ khả năng đã cao hơn mình rồi. Ngươi có vẻ như rất nhàn hạ. Bên cạnh Giang Hạo đột nhiên xuất hiện một người. Mùi thơm quen thuộc khiến Giang Hạo biết được người tới. Tiền bối nói đùa. Sau đó, hắn nhảy lên chỗ cao nhất của thuyền, quan sát người phía dưới từ trên cao. Hồng Vũ Diệp cũng đi lên theo. Giang Hạo sớm đã chuẩn bị một cái bàn ở đây, vừa đi lên liền bắt đầu pha trà. Ta còn tưởng rằng tiền bối chờ ta đến rồi mới xuất hiện. Giang Hạo rót cho đối phương một chén trà, nói. Muốn ngắm nhìn Nam Bộ. Hồng Vũ Diệp nhìn xuống phía dưới, nói hình như bởi vì ngươi mà xung quanh Thiên Âm Tông đã không còn tồn tại cường đại nào nữa. Cổ Kim Thiên đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cảm thấy e ngại. Cho dù đám người kia có đến gần thì cũng không dám đi đến Thiên Âm Tông. Cho dù là xung quanh thì cũng là như thế. Bọn họ sợ người kia sẽ đột nhiên xuất hiện. Giang Hạo cũng hiểu rõ điểm này, cười khổ nói, huyết trì cơ bản sẽ không chủ động xuất hiện, trước mắt là như thế, sau này thì không biết. Sau này, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cảm khái nói, xét từ từng phương diện, ta biết được thực lực của Cổ Kim Thiên, phải nói là đáng sợ hơn những cường giả bình thường nhiều, huyết trì không vây được hắn. Bây giờ hắn là vì ác niệm mà dừng lại ở bên trong. Nếu như có một ngày, hắn dung hợp ác niệm, thậm chí dung hợp huyết trì, vậy thì hắn liền có thể thoải mái ra ngoài. Cường giả như vậy có thể làm được bất cứ chuyện gì. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mày, tiếp tục uống trà. Vậy ngươi dự định ứng đối như thế nào? Giang Hạo lắc đầu, không có cách nào ứng đối, chỉ có thể mau chóng tăng cao tu vi, hoặc là tìm một người có thể cân nhắc. Không nghĩ tới việc dùng hạt châu suối quẩy của ngươi để ngăn cản tiến độ của hắn, Hồng Vũ Diệp hỏi. Không. Giang Hạo chân thành nói, ta không thể nào hiểu được cường giả như vậy. Lấy lực lượng đã biết trước mắt đi đối phó với cường đại không biết, đừng nói là không có hiệu quả, dù cho có hiệu quả thì ta chưa chắc đã có thể khống chế. Mà một khi không có hiệu quả, chẳng khác nào làm đối phương tức giận. Đến lúc đó để ác niệm chiếm được quyền chủ động thì sẽ xong đời. Ta còn tưởng rằng ngươi có tâm vô địch, cảm thấy cường giả nên phát triển từ cường giả, dù mạnh thế nào thì cũng còn kém tốc độ mạnh lên của ngươi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói. Tiền bối nói đùa, ta mới vũ hóa trung kỳ, có rất nhiều người mạnh hơn ta. Giang Hạo vừa uống trà vừa khiêm tốn nói. Hơn nữa, vãn bối không có tâm vô địch, thường xuyên không phải là đối thủ của những người khác. Hồng Vũ Diệp không có để ý, mà là nhìn về phía Chân Chân rồi nói. Tiểu gia hỏa này sắp 1 tuổi rưỡi rồi. Đúng vậy, nhưng vẫn chưa biết nói chuyện. Giang Hạo cũng nhìn về phía Chân Chân, nói. Cha mẹ của nàng đều không quan tâm nàng, đều là đi theo đám Trình Sầu và Tiểu Y, dự định mấy tuổi thì đưa đi, Hồng Vũ Diệp hỏi. 10 tuổi đi. Giang Hạo nhìn Tiểu Y đang che chở cho đứa nhỏ, hơi cảm khái, nếu như quá sớm thì có lẽ không bao lâu nữa nàng sẽ quên mất ai là người nuôi nàng lớn. 10 tuổi sẽ không quên sao, Hồng Vũ Diệp hỏi. Hẳn là sẽ. Giang Hạo trả lời. Vậy có ý nghĩa gì không, Hồng Vũ Diệp hỏi. Có. Giang Hạo chân thành nói, tạm thời sẽ đợi thêm vài năm nữa, Chân Chân cũng tốt, Tiểu Y cũng được. Mỗi một giai đoạn trong đời người nhìn như có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nếu có một ngày bỗng nhiên thu tay lại thì sẽ nhớ tới thứ mà trước đó bản thân chưa từng xem trọng. Như là một mũi tên chợt đâm vào tim, khiến cho người ta có một loại cảm giác đặc biệt. Ngoại trừ cảm giác thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối quá cố chấp. Giang Hạo nhìn sang người bên cạnh, nói, tiền bối cảm thấy đều là uống trà, vậy nếu uống với người khác thì sẽ có ý nghĩa khác sao? Có ý nghĩa, là bởi vì cảm giác không giống. Vậy ngoại trừ cảm giác ra liền không còn gì khác. Vậy tiền bối cảm thấy cái cảm giác này có quan trọng không? Thật ra trên đời này có vô số chuyện không có ý nghĩa gì cả. Nhất là khi biết rõ sẽ thất bại, nhưng vẫn sẽ có vô số người chạy theo. Vì sao chứ? Ý nghĩa ở đâu? Có đôi khi nó không phải là ý nghĩa, mà là chuyện nó nằm ngay ở chỗ này, mà chúng ta cần làm như thế. Không nên suy nghĩ nhiều, buông xuống chấp niệm, đi trước một bước rồi lại nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sững sờ ngay chỗ, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, nhìn người trước mắt, nói, suy nghĩ của ngươi đúng là rất thoáng. Giang Hạo lắc đầu, cũng không phải là nghĩ thoáng gì cả, có đôi khi thật ra là nghĩ ít. Ta không có tâm vô địch, lòng cũng chưa từng ôm chí lớn, cho nên chỉ nghĩ tới chuyện sống sót là được. Hồng Vũ Diệp tò mò nói nhiều như vậy, ngươi không ngẩn người sao? Có chút muốn, nhưng mà cảm thấy vẫn là bỏ đi, trong 200 năm này ta muốn cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi, mau chóng đạp vào đăng tiên. Giang Hạo nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.